Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà ở 20-30 vạn năm trước, có một chi bộ tộc cự nhân cường thế quật khởi, thủ lĩnh này thông minh, cường đại, lại có lực hiệu triệu. Bộ lạc khổng lồ kia chinh chiến bốn phía, đoàn kết lại từng chi bộ tộc cự nhân tán loạn, thành lập liên minh bộ tộc cự nhân. Chỉ trong thời gian 20-30 vạn năm ngắn ngủi, liên minh bộ tộc cự nhân đã trưởng thành thành quái vật khổng lồ, ngay cả ma tộc cường thịnh vô cùng cũng mơ hồ bắt đầu cảnh giác sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là những năm gần đây ma tộc một mực chinh chiến tứ xứ, tạm thời không thể ra tay thu thập bọn họ, ngược lại khiến liên minh bộ tộc cự nhân phát triển càng lớn mạnh. Chẳng lẽ nói, liên minh bộ tộc cự nhân bành trướng? Ánh mắt quỷ hạt ma chủ lẫm liệt, cũng là nghĩ tới cùng một chỗ với Minh La ma chủ, ma tộc chúng ta thấy cự nhân tộc trung thực, tạm thời không đi thu thập bọn chúng. Bọn chúng ngược lại là bắt đầu chủ động gây chuyện. Không giống lắm, bạch cốt ma chủ lạnh lùng diễm lệ cười nói, liên minh bộ tộc cự nhân tuy rằng danh tiếng lẫy lừng, nhưng nếu so sánh với ma tộc cao quý vĩ đại của chúng ta thì chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa mới học đi mà thôi. Theo ta được biết, lãnh tụ của liên minh bộ tộc cự nhân kia cũng khá có đầu óc, chắc có lẽ sẽ không đối đầu với ma tộc vĩ đại như chúng ta lúc này đâu. Ta đoán, hơn phân nửa là những bộ tộc man nhân loại nhỏ lưu lạc trong hư không hải, thấy tiền mở mắt, không biết trời cao đất dày cướp tới trên đầu chúng ta. Trong đầu man nhân nhân tràn đầy cơ bắp, hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện này. Vậy, có phải là man cự nhân tộc trong quân đội Đông Hà không? Chiết La ma thần cẩn thận nói, ta nghe nói mấy trăm năm gần đây man nhân tộc ở tiền tuyến chiến trường hoạt động rất tốt. Không có khả năng, Minh La ma chủ lắc đầu, lùi một vạn bước mà nói, nếu như man cự nhân tộc tiền tuyến có bản lĩnh chạy đến hậu phương, với năng lực của cơ thái xương nhân tộc, há lại phái một tiểu đội quân như vậy đến đây quấy rối. Sớm đã để cho đại quân tinh nhuệ lẻn qua đây, san bằng căn cứ đại hậu phương của chúng ta. Hừ, ta xem chỉ là một chi bộ tộc người man khổng lồ lưu lạc làm chuyện ngu xuẩn mà thôi, cho rằng căn cứ chúng ta chỉ có một vị ma chủ, bởi vậy sinh ra tàn niệm cướp đoạt liền chạy. Quỷ hạt ma chủ, bạch cốt ma chủ, làm phiền hai vị cùng ta giáo huấn một trận giáo huấn chi man cự nhân bộ kia. Cái này, quỷ hạt ma chủ thân mang sứ mệnh trọng yếu diệt thế đại thống lĩnh, thật sự không muốn phức tạp, có chút do dự. Quỷ hạt đại nhân, vật tư hậu cần của chúng ta bị cướp cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến trường tiền tuyến. Minh La ma chủ vội vàng nói, huống chi nếu để cự nhân bộ kia đạt được mục đích, thực tùy biết vị, nói không chừng sẽ bốn phía tuyên truyền, đưa tới càng nhiều địch nhân hơn. Ta một mình ra mặt mà nói, hơn phân nửa chỉ có thể đuổi bọn hắn đi, không bằng tam đại ma chủ chúng ta liên thủ, trực tiếp bóp chết chi man cự nhân bộ kia, cũng dễ giết gà dọa khỉ. Như vậy đi, chiến đấu này công huân ta nhường ra 8 phần, chia đều cho hai vị ma chủ, đây cũng là một bút công huân không nhỏ a. Huống hồ, thiên hồ cùng căn cứ chúng ta có thể nói là gần trong gang tấc, cho dù xuất hiện bất ngờ gì, chúng ta vài ngày liền có thể tùy thời hồi phòng, chậm trễ không việc gì. Đối với hư không hải mà nói, lộ trình mấy ngày thật sự không khác gì so với ở cửa nhà. Nghe Minh La ma chủ nói vậy, quỷ hạt ma chủ và bạch cốt ma chủ rốt cuộc nhịn không được có chút động tâm. Lấy ba đánh một, tiêu diệt man cự nhân không khó, nhưng công huân và lợi ích lại rất lớn. Còn có một điểm chính là, bọn hắn hiện tại đang ở căn cứ đại hậu phương nghỉ ngơi chỉnh đốn, theo quy củ là cần tham dự hiệp phòng, nếu như trơ mắt nhìn vật tư bị cướp mà thờ ơ, những ma chủ từ trước tới nay đều ghen ghét bọn hắn được sủng ái chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối sẽ ở trước mặt diệt thế đại thống lĩnh buộc tội bọn hắn một phen. Nếu đã như vậy, ba người chúng ta cùng xuất phát. Bạch cốt ma chủ lập tức gõ bàn quyết định, chúng ta mau đi nhanh về nhanh, hơn nữa duy trì thông tin thông suốt giữa các căn cứ. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn có thể quay về cứu viện bất cứ lúc nào. Kỳ thật, quỷ hạt ma chủ và bạch cốt ma chủ cũng không quá lo lắng đây là kế điệu hổ ly sơn. Bọn hắn phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ, cho dù là tại nội bộ ma tộc cũng là cơ mật, chỉ có mấy tồn tại biết được nội tình, trong đó còn bao gồm diệt thế đại thống lĩnh. Về phần những ma tộc còn lại, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là biết bọn hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về phần cụ thể đi nơi nào, nội dung nhiệm vụ là cái gì, đó là tất cả đều không biết. Tự nhiên cũng không thể nào nhắm vào. Nếu đã hạ quyết định, hai vị ma chủ cũng không phải hạng người ướt át bẩn thỉu, lập tức cùng Minh La ma chủ leo lên Minh La ma cung. Rất nhanh, Minh La ma cung liền bắt đầu khởi động, sau đó nhanh chóng gia tốc, xé rách không gian xông vào chỗ sâu thiên hồ, vội vã trợ giúp hạm đội vận chuyển ma tộc. Trước khi đi, Minh La ma chủ đem chuyện trấn thủ căn cứ giao cho Chiết La thiếu ma chủ, do hắn phụ trách tạm thời chủ trì đại cục. Tuy rằng Chiết La là thiếu ma chủ còn quá trẻ, khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện, nhưng trái phải chẳng qua là để cho hắn tọa trấn 10 ngày nửa tháng mà thôi, chính mình rất nhanh sẽ trở về, Minh La ma chủ ngược lại cũng không có gì không yên tâm. Hai ngày kế tiếp, Triết La thiếu ma chủ rất chăm chỉ hai ngày, mỗi ngày đều hăng hái cầm Minh La ma chủ lệnh tuần tra bốn phía, phân phó an bài cái này, ngược lại có vài phần uy phong lẫm lẫm của Minh La lão ma chủ. Ngày hôm đó, Triết La thiếu ma chủ giống như hai ngày trước tuần tra bên ngoài căn cứ hậu cần, liền nhịn không được lại lần nữa nhớ tới bữa tiệc rượu hôm đó, quỷ hạt ma chủ sau khi uống quá nhiều trong lúc vô tình để lộ ra một chút tin tức. Từ ngày hôm đó hắn nghe được nội dung phán đoán, hai vị ma chủ kia tựa hồ là từ trong phá diệt chi vực cầm lấy một kiện bảo vật khó lường trở về, trước mắt liền bảo tồn ở trong khố phòng hạch tâm nhất, chờ Minh La ma chủ hỗ trợ chuyển vận. Có thể làm cho hai vị ma chủ coi trọng như thế, thậm chí ngay cả diệt thế đại thống lĩnh cũng thập phần coi trọng bảo vật, vậy thì cấp bậc đồ tốt gì? Người trẻ tuổi mà, lòng hiếu kỳ khó tránh khỏi có chút nặng. Mỗi lần Triết La thiếu ma chủ nhớ tới sự coi trọng trong lời nói của hai vị ma chủ, trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được muốn nhìn một cái. Thời điểm trước đó, hắn không có cơ hội, bây giờ, ma chủ lệnh lại ở trong tay hắn. Tâm niệm của ma thần Triết La chớp động, rốt cuộc kìm nén không được, dứt khoát tùy ý tìm một cái cớ thoát ly đội ngũ tuần tra, sau đó thừa dịp bốn bể vắng lặng, lặng lẽ cầm Minh La ma chủ lệnh tiến vào kho hạch tâm. Diện tích kho trung tâm vô cùng lớn, bên trong xếp đặt từng dãy tủ không gian, các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, còn có rất nhiều quầy hàng không gian đều khóa cửa, bố trí cấm chế ma tộc, thoạt nhìn thập phần thần bí, cũng không biết rốt cuộc bên trong chứa cái gì. Triết La thiếu ma chủ từ nhỏ lớn lên trong căn cứ này, đến nhà kho hạch tâm cũng không biết đã tới bao nhiêu lần, đối với bên trong tự nhiên hết sức quen thuộc. Ánh mắt của hắn trực tiếp từ trên quầy hàng rực rỡ muôn màu kia xẹt qua, dựa theo tiêu ký bắt đầu tìm kiếm bảo vật quỷ hạt ma chủ mang về, chuẩn bị mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, không gian trong khố phòng bỗng nhiên nổi lên một trận chấn động không gian bí ẩn. Sau đó, ở trước mặt Triết La thiếu ma chủ, không gian trong khố phòng lặng yên không một tiếng động mở ra một lỗ hổng không gian. Triết La thiếu ma chủ bỗng dưng mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Đây chính là kho trung tâm A, làm sao lại xuất hiện vết nứt không gian? Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể xé rách vết nứt không gian trong khố phòng kho trung tâm đầy dãy cấm chế, thậm chí còn không kinh động hệ thống cảnh báo. Cũng ngay tại thời điểm hắn trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên, trong lỗ hổng không gian kia thò ra một cái đầu chuột cực lớn. Con chuột lớn kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong khố phòng lại có ma, trong lúc nhất thời cũng cứng đờ, hai tròng mắt nhỏ đen nhánh mở to chớp chớp nhìn Triết La thiếu ma chủ. Trong lúc nhất thời, bốn mắt một ma một chuột nhìn nhau, không khí không hiểu sao có chút lúng túng. Trong lòng Triết La thiếu ma chủ kinh nghi bất định, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đợi đã, chẳng lẽ đây là loài chuột am hiểu không gian độn thuật trong truyền thuyết? Là gia tộc chuyên đào kho trộm đồ. Bất quá, thực lực con chuột lớn này hình như không phải rất mạnh, từ khí thức tản ra để phán đoán, hình như cũng chỉ thập nhất giai, so với hắn thiếu ma chủ chênh lệch quá xa. Nghe nói loại chuột này thập phần am hiểu chạy trốn, hình như không phải rất tốt, mình vì tiện ra tay sẽ không để cho nó chạy chứ. Ngay khi Triết La thiếu ma chủ do dự tiến lên bắt nó, hay là mở miệng gọi người, con chuột lớn kia dường như cũng kịp phản ứng, khí định thần nhàn vẫy vẫy tay với hắn, sau đó nghênh ngang bỏ ra khỏi khe không gian. Theo sát sau lưng con chuột lớn là một thiếu nữ nhân tộc, sau đó lại là một thiếu nữ nhân tộc. Các nàng từ vết nứt không gian bỏ vào, đồng thời cũng không quên rất bình tĩnh nhìn địa Triết La thiếu ma chủ phất tay chào hỏi, tư thế kia, bình tĩnh sống như trở về nhà của mình. Không ổn, có kẻ địch xâm lấn. Sững sờ chốc lát, Triết La thiếu ma chủ bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn đang chuẩn bị bộc phát khí tức, xông lên bắt được đám địch nhân trước mắt này, cũng thông chi đội tuần tra tới đây bắt người, bỗng dưng, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đã bao phủ lấy hắn. Cái kia khí tức mênh mông bàng bạc, khủng bố vô cùng, tựa như thiên đạo chi uy, lập tức ép tới hắn ngay cả khí tức đều thiếu chút nữa không thở nổi. Con ma nhỏ, bây giờ ngươi còn muốn lên tiếng có phải hơi muộn rồi không? Trước mặt bổn hoàng, ngươi thành thật khoanh tay chịu trói đi. Một giọng nam trầm ổn cười ha ha vang lên, Triết La thiếu ma chủ lúc này mới thấy rõ ràng, sau lưng hai thiếu nữ nhân tộc kia, lại còn đi theo hình chiếu của một vị nhân tộc khí tức kinh khủng, chỉ là một cái đối mặt liền trực tiếp áp chế hắn. Cứ như vậy ngây người, hai thiếu nữ nhân tộc kia cùng con chuột lớn kia đã ùa lên, thừa dịp Triết La thiếu ma chủ không cách nào phản kháng, ba chân bốn cẳng đem hắn khống chế trói lại. Ôi, đầu óc ta hồ đồ rồi. Bỗng nhiên, trong hai thiếu nữ đầu lĩnh vỗ đầu một cái, thần sắc mang theo một chút ảo não, dù sao chúng ta đã lẻn vào kho hàng của căn cứ, phí công phu trói con ma này làm gì. Con ma nhỏ này thoạt nhìn không có tác dụng gì, dứt khoát để cho cặn bã chuột ăn hắn đi. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn rất ngốc nghếch, còn có chút cằm, thoạt nhìn rất là đáng yêu, nhưng lời nói ra lại không đáng yêu chút nào. Đồ cặn bã, một con chuột cặn bã vui sướng kêu lên, dường như cảm thấy đây là một ý kiến hay. Cái gì? Bởi vì ma tộc trường kỳ giao chiến với nhân tộc, Triết La thiếu ma chủ đã sớm học xong ngôn ngữ nhân tộc bỗng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi cực lớn lập tức ập tới trong lòng, toàn bộ ma như rơi vào hầm băng. Cô nương nhân tộc này bộ dạng rất xinh đẹp, lại còn ngây ngô ngốc nghếch, có cần phải hung tàn như thế không? Mà bên kia, Vương Ly Từ nói xong lời kịch hung tàn lại dường như không cảm thấy lời mình nói có cái gì không đúng, cứ như vậy chắp tay sau lưng đi lại tuần tra trong kho hàng trung tâm này. Đúng vậy, bản cô nương cảm thấy đúng lắm, cô nhìn tủ hàng rực rỡ muôn màu xung quanh, đôi mắt nhấp nháy, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, hưng phấn không thôi, thứ trong kho hàng này quả nhiên đáng giá nhất, bản cô nương cảm thấy khắp nơi đều ngon lành. Lão Lệ, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. Chương 17, Ly Từ ăn ngon, kế hoạch lớn động trời. Ha ha, nhà đầu nhà ngươi đúng là một tên tướng tài. Thương Bình Thần Hoàng cũng vô cùng kích động, hắn sống đời này, đại đa số thời gian đều trấn thủ ở Lạc Kinh Định Âm Thần Khuyết, còn chưa từng làm chuyện kích thích như thế. Hơn nữa Ly Từ và cặn bã chuột phối hợp còn cực kỳ phù hợp, một vị trí có thể cảm ứng được thức ăn tồn tại, một người có thể đào hang trong khe hở không gian, ngay cả trận pháp ngăn cách kho lương trung tâm bực này cũng có thể chui ra lỗ thủng, quả thực là ly kỳ. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm, hắn thật sự không nghĩ ra từ nào khác thích hợp để hình dung. Có điều, trước khi ăn cơm, nên hủy thi diệt tích tên gia hỏa chướng mắt này đã. Vương Ly Từ phất tay nói, rác rưởi chuột, lên. Đồ cặn bã, con chuột cặn bã thân hình bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con cự thú, dương nanh múa vuốt hướng ma thần trẻ tuổi kia đánh tới. Nó thích ăn nhất là ma tộc cao đẳng gì đó, nhất là tinh hạch ma thần, ăn xong tiêu hóa sẽ khiến thực lực của nó tăng nhanh hơn. Đầu cặn chuột mấy năm nay sở dĩ phát triển nhanh như vậy, cũng có thể từng bước kích hoạt huyết mạch của tổ tiên độn không thử trong huyết mạch viễn cổ, trưởng thành đến tình trạng bây giờ, cũng là liên quan đến việc Vương Ly Từ lợi dụng chiến công đổi cho nó các loại bảo vật như ma thần tinh hạch. Mục La ma thần bị dọa choáng váng, hắn đã tiếp nhận siêu cấp tinh anh ma chủ tinh hạch truyền thừa của Minh La ma chủ, nếu như ở nhân tộc, đó chính là một thánh tử chân tiên cảnh. Tiền đồ tương lai của hắn một mảnh quang minh, làm sao chịu tiếp nhận cục diện trước mắt đã chết. Hơn nữa, còn là bị một con hung thú đáng sợ ăn sống nuốt tươi, loại chết kiểu thảm liệt này. Hắn mới không muốn, đừng ăn ta còn có tác dụng lớn. Mắt thấy cặn bã chuột nhào tới trước mặt hắn, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng sắc bén, hắn vội vàng dùng ngôn ngữ nhân tộc không quá thuần thục hô to, sợ chậm một nhịp, cánh tay hoặc là chân của mình liền biến mất. Chờ một chút, Vương Ly Từ gọi chuột cặn bã ngừng lại, nàng hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống ma thần Triết La nói, ngươi chẳng qua chỉ là một ma thần cặn bã, ăn liền ăn, có thể có ích lợi gì. Nếu ngươi dám lừa gạt bổn tiểu thư, liền lột da ngươi, rắc các loại gia vị từ từ nướng, nướng chín một chút liền cắt xuống ăn một chút. Từ nhỏ Triết La ma thần đã được Minh La ma chủ che chở, cuộc sống sống an nhàn sung sướng, lực ý chí vốn không tính là kiên cường, nghe xong lời này, lập tức bị sự tàn bạo của Vương Ly Từ dọa sợ. Hắn ta hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng vạn phần nhanh chóng nói ra lợi thế của mình, ta là Minh La ma chủ đích truyền, Triết La ma chủ tương lai. Hiện tại Minh La lão tổ không có ở đây, toàn bộ căn cứ hậu cần đều do ta làm chủ. Mỗi một quầy hàng nơi đây đều có cấm chế thủ hộ, một khi cưỡng ép mở ra sẽ xúc động cảnh báo. Ta tin rằng các ngươi hẳn là có bản lĩnh bài trừ cấm chế, nhưng cho dù có thể bài trừ, cũng phải tốn thời gian và mạo hiểm, không bằng dùng Minh La ma chủ lệnh của ta phá giải, vừa nhanh vừa an toàn. Lần này, ngay cả Vương Ly Từ cũng ném ánh mắt khinh thường thật sâu đối với ma thần không có cốt khí này. Thật đúng là vì mạng sống cái gì cũng không để ý, khí tiết thà chết không khuất phục đây. Ly Từ, đây ngược lại là ý kiến hay. Thương Bình Thần Hoàng nói ra, cấm chế của những quầy hàng này không có giải trừ lệnh bài tương ứng, nguyên một đám giải khải có chút vất vả, vạn nhất không cẩn thận còn có thể khiến cho cảnh báo, chủ yếu nhất vẫn là lãng phí thời gian. Không bằng để hắn đến đây, ta đến phụ trách trông coi thằng nhãi ma tộc này. Nếu hắn dám có nửa điểm dị động, trong khoảnh khắc ta có thể khiến hồn bay phách lạc. Đương nhiên, cũng chỉ có loại tủ hàng trung tâm này mới có hệ thống cấm chế phức tạp, trong khố phòng xung quanh có rất nhiều quân lương cấp thấp tích trữ hàng loạt, tất nhiên không có khả năng hao phí tiền tốn thời gian sử dụng cấm chế. Cũng được, Vương Ly Từ vỗ vỗ bả vai Triết La ma thần, lộ ra hàm răng vô hại cười hắc hắc nói, nếu ngươi phối hợp, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Không được, ngươi phải đảm bảo ta có thể sống sót. Ma thần Triết La làm sao chịu dễ dàng tin tưởng, lập tức đưa ra yêu cầu, ngươi có thể tự thề với chí thân của mình, nếu ta phối hợp với ngươi rồi mà vẫn muốn giết ta, thì sẽ khiến cho chí thân cho bụi tan thành mây khói. Đánh trận với nhân tộc của Đông Hà Thần Triều nhiều năm như vậy, ma tộc cơ bản đều có chút hiểu biết đối với nhân tộc, biết nhân tộc đều rất coi trọng chí thân, chịu dùng lời thề của người thân nhất, hơn phân nửa sẽ không tùy tiện vi phạm lời hứa. Ồ, cho ngươi cơ hội, ngươi còn già mồm rồi. Vương Ly từ thưởng cho hắn một hạt rẻ, nhưng lại không trực tiếp cự tuyệt, mà đảo mắt nói, được. Vậy ta dùng danh nghĩa tổng chỉ huy tộc trưởng yêu nhất là Cơ Thái Xương, thề. Nói xong, nàng vô cùng trịnh trọng dùng danh nghĩa của Cơ Thái Xương ra thề độc. Dáng vẻ nghiêm túc này khiến Thương Bình Thần Hoàng sững sờ. Còn có thể có hành động như vậy, Cơ Thái Xương và Ly Từ Ngươi, rốt cuộc là oán cái gì? Lời thề của Ly Từ Ngươi cũng quá ác độc đi, Thương Bình Thần Hoàng cao cao tại thượng, tự nhiên là không hiểu rõ Vương Ly Từ ở chung với Man Cự Nhân Bộ mấy trăm năm về sau, quan hệ đã cực kỳ thân cận. Đối với Cơ Thái Xương như vậy thường xuyên để cho man nhân làm công việc nguy hiểm, còn động một tí phải khấu trừ tổng nguyên soái người man khổng lồ tiền lương, tất nhiên là sẽ không có cảm giác gì tốt. Thấy Vương Ly Từ đã thề, tuy hắn nghe không hiểu nội dung lời thề, nhưng cũng có thể nghe ra là lời thề độc, trái tim của hắn mới kiên định thêm vài phần. Kỳ thật, cho tới bây giờ, ma thần Chiết La nhiều nhất cũng chỉ tin 2-3 phần. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Hắn hôm nay chính là tù nhân, mạng đều nằm trong tay người khác. Căn bản không có bao nhiêu vốn liếng để bàn điều kiện. Có lời thề độc ác chống đỡ tâm lý này, hắn ít nhất là lòng có an ủi. Rất nhanh, dưới sự giám sát nghiêm khắc của Thương Bình Thần Hoàng, Chiến Chiến Chử đã dùng Minh La Ma chủ lệnh mở ra cửa hàng đầu tiên. Quầy hàng vừa mở ra, bên trong lại là ma tinh rực rỡ muôn màu. Một ngăn tủ này, toàn bộ đều là thượng phẩm ma tinh, dựa theo ma tinh lớn nhỏ cùng ngăn tủ không gian tính toán, một ngăn tủ này sợ là có trăm vạn miếng thượng phẩm ma tinh. Cái gọi là ma tinh trên thực tế chính là linh thạch đã nhiễm đại lượng ma khí, ma tinh thượng phẩm cấp bậc tương đương với thượng phẩm linh thạch. Ma tu nhân tộc cùng ma tộc đương nhiên là rất thích loại bảo vật này, nhưng tu hành giả bình thường nếu sử dụng loại linh thạch ẩn chứa đại lượng ma khí này, sẽ bị ma khí ăn mòn, tổn hại bổn nguyên. Bất quá, Đông Hà Thần Triều đã sớm có trận pháp chuyển hóa, chỉ cần đem loại ma tinh này đặt ở trong trận pháp chuyển hóa tẩy rửa, là có thể dần dần tẩy rửa lấy ra ma khí trong đó, để cho nó dần dần trở về thành linh thạch bình thường. Đương nhiên, trận pháp cũng phải tiêu hao, lúc chuyển hóa ước hẹn có 2 thành tổn hao. Có lẽ còn cách khác, chính là để chúng chảy vào thị trường, một phần ma tu của Đông Hà Thần Triều sẽ tiêu hao một phần. Nhưng ma tu Đông Hà Thần Triều không phải chủ lưu, hơn nữa tu ma giả cũng sẽ bị hạn chế khắp nơi, bởi vậy quy mô không lớn. Còn lại hơn phân nửa sẽ lưu lại đến Bắc Cực Thần Châu kia, thế lực kết cấu vô cùng phức tạp, ngoài ra, cũng sẽ có hắc thương mạo hiểm đem bán đi Nam Tề Thần Châu. Đó là một cái thần châu do ma đạo hung hăng ngang ngược, chính đạo ngược lại yếu kém. Tóm lại, giá trị tổng giá trị của quầy ma tinh thượng phẩm này tương đương với 8 viên đến 10 viên hỗn độn linh thạch, mấu chốt xem như thế nào. Ngay cả Thương Bình Thần Hoàng nhìn thấy những ma tinh này cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên. Thật là một khoản tài phú lớn a. Hắn với tư cách thần hoàng, tự nhiên sẽ không ngay cả 8-10 mai hỗn độn linh thạch cũng chưa từng thấy qua, nhưng đây mới chỉ là một cái thùng hàng. Trong kho hàng này cũng không biết có bao nhiêu cái. Về phần Vương Ly Từ, nàng đã bắt đầu điên cuồng cất đồ vào trong nhẫn chữ vật. Động tác của nàng vô cùng thuần thục, nhìn ra được chuyện như vậy nàng tuyệt đối thường xuyên làm, tốc độ tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Nàng vừa tự mình giả vờ, vừa không quên dặn dò cặn bã thử, mặn bã, vận dụng thiên phú không gian của ngươi, giả bộ cho ta. Kéo kẹt, cặn bã kích động lên tiếng, lập tức nhanh nhẹn mở túi không gian của mình ra, bắt đầu hấp thu đại lượng lớn ma tinh thượng phẩm. Là một con ma thử có huyết mạch độn không thử. Nó có thiên phú dị bẩm trong không gian đạo, túi không gian trong cơ thể cũng cực kỳ khổng lồ, còn lớn hơn một bậc so với nhẫn chữ vật thánh khí cấp. Mà ngay lúc đám người Vương Ly Từ điên cuồng giả bộ đồ vật, Chiết La Ma Thần cũng ở dưới uy bức của Thương Bình Thần Hoàng, mở một loạt quầy hàng ra. Mỗi một tủ hàng nơi này đều có giá trị xa xỉ, bên trong hoặc là một lượng lớn ma tinh thạch, hoặc đơn giản là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp chân quý, còn có các loại thiên tài địa bảo các nơi trong hư không hải, thậm chí còn bao gồm cả linh thạch bình thường. Có trời mới biết, đây đều là ma tộc vơ vét được từ nơi nào. Ví dụ, có 5 tủ hàng, chứa một đầu hư không thú 15 bị tách rời thân thể. Cặn bã, tích tích tích thử kêu lên, không chứa nổi nữa. Túi không gian cặn bã chuột có 1-2 ngàn mét vuông, nhưng mấy thùng hàng lớn vừa đựng vào, cũng đã là túi căng phồng, khó có thể ngồi ra vị trí, thậm chí ngay cả đi đường cũng bắt đầu lắc lư, thỉnh thoảng có một ít linh thạch cùng ma tinh từ trong túi không gian rơi ra, lăn xuống trong nhà kho. Lúc này nhẫn chữ vật của Vương Ly Từ cũng đã đầy. Nàng nhìn trái nhìn phải một chút, nhìn chung quanh còn lại không biết còn lại bao nhiêu đồ vật còn lại chưa có thu đi, trong lòng chợt cảm thấy rất không cam lòng. Không chứa nổi, vậy ăn đi. Vương Ly Từ há miệng ra, lực lượng huyết mạch trong cơ thể trong khoảnh khắc vận chuyển tới cực hạn, hư ảnh thao thiết to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Sau một khắc, hư ảnh thao thiết cũng giống như nàng, há miệng ra. Một đạo lốc xoáy màu đen cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, hấp nhiếp chi lực kinh khủng thổi quét ra, tất cả mọi thứ chung quanh, ma tinh, thiên tài địa bảo, nguyên liệu chân quý, trong khoảnh khắc đều bị hút vào trong lốc xoáy. Vòng xoáy kia giống như là một cái động không đáy, chỉ thấy đồ vật chung quanh liên tục không ngừng bị hút vào, nhưng thủy chung không thấy bị lấp đầy. Đây là thiên phú thần thông mang theo huyết mạch của thao thiết thôn vệ, có thể tạm thời cắn nuốt một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, sau đó tích trữ lại rồi từ từ tiêu hóa. Đương nhiên, loại thiên phú thần thông này, nàng chắc chắn sẽ không sử dụng trong trận đấu dạ dày vương, miễn cho thắng mà không vẻ vang. Hơn nữa người ta cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên cũng có thể nhìn ra được đây là nàng đang tích trữ, chứ không phải ăn cái gì thật sự. Đồ vật bị thôn phệ thần thông thôn phệ, sẽ bị tạm thời trữ trong không gian thôn phệ, mà thôn phệ không gian này cũng sẽ theo thực lực của nàng tăng trưởng mà không ngừng biến lớn. Tu vi của nàng bây giờ đã đến lăng hư cảnh, dung lượng thôn phệ không gian này đã rất lớn, ít nhất là lớn gấp nhiều lần nhẫn chữ vật. Thương Bình Thần Hoàng lại lần nữa bị biểu hiện dị thường của Vương Ly Từ làm cho sợ ngây người. Hắn cũng không phải chưa từng thấy thiên tài thôn phệ huyết mạch, cũng không phải thiên tài chưa thấy huyết mạch thao thiết, nhưng huyết mạch thao thiết của Vương Ly Từ tựa hồ có chút khác với huyết mạch thao thiết bình thường. Rất nhiều huyết mạch giả thao thiết, có thể trưởng thành đến chân tiên đã không dễ dàng, hiếm có thể thăng cấp thánh tôn. Nhưng Ly Từ cái này, lại giống như tiềm lực càng ngày càng lớn. Đây đúng là yêu nghiệt quái vật, Thương Bình Thần Hoàng lau mồ hôi, cảm thấy mình cuối cùng vẫn coi thường Vương Ly Từ. Đột nhiên, Chiết La Ma Thần mở ra trung tâm khố phòng, một thùng hàng lớn hơn một chút so với các tủ hàng xung quanh. Sau khi thùng hàng mở ra, bên trong là một thủy tinh màu trắng dài mười mấy trượng, đường kính 4-5 trượng. Trong thủy tinh tựa hồ phong ấn một tinh hạch chỉ lớn hơn trượng, ngoại hình giống như hạt ô liu. Viên tinh hạch kia toàn thân óng ánh, màu sắc trắng óng ánh, mặc dù bị thủy tinh phong ấn trong đó, vẫn mơ hồ tản ra một cỗ uy áp cực kỳ có lực áp bách. Ồ, hình như là đồ ăn ngon quá. Vương Ly Từ lập tức bị hấp dẫn, trợn tròn đôi mắt hạnh si ngốc nhìn chằm chằm viên tinh hạch kia, thèm đến chảy cả nước miếng. Vòng xoáy màu đen trên đỉnh đầu nàng hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên từ trong vòng xoáy phun ra một ít đồ vật loạn thất bát tao, tựa hồ đang bay ra không gian, chuẩn bị đi nuốt thủy tinh màu trắng to lớn kia. Chờ một chút, Thương Bình Thần Hoàng thấy thế thần sắc hoảng hốt, vội vàng ngăn cản Vương Ly Từ, đồng thời lưu loát vận chuyển huyền khí, như tia chớp phong bế tất cả cảm giác của ma thần Chiết La, khiến hắn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Lão Thương, sao vậy? Vì sao không cho ta ăn? Vương Ly Từ quay đầu buồn bực nhìn về phía Thương Bình Thần Hoàng. Viên tinh hạch này cho nàng cảm giác thật sự là quá mỹ vị, lúc này, ý niệm muốn cắn nuốt viên tinh hạch này gần như đã hoàn toàn chiếm cứ tâm thần nàng, nàng cũng là dùng nghị lực rất lớn mới cố nén xúc động muốn cắn nuốt nó. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này, quay đầu nói chuyện, trong vòng xoáy màu đen còn đang không ngừng có ma tinh dư thừa rơi xuống, leng keng rung động. Nhà đầu ngươi, sao ngươi lại ăn cái gì? Thương Bình Thần Hoàng vẻ mặt nghĩ mà sợ, trong đôi mắt thâm thúy cũng nổi lên một tia hoảng sợ, thôn vệ ma tinh của ngươi ngược lại cũng thôi, sao ngay cả thứ này cũng dám cắn nuốt. Hắn thật sự bị dọa sợ, còn lại là Lam Uyển Nhi đang thu thập hàng hóa đáng giá, Kỳ Vô Sầu và Cặn Bã thử thấy bên này dường như xảy ra biến cố, lập tức đều vây lại, hiếu kỳ thủy tinh màu trắng to lớn kia là vật gì, lại có thể làm cho Thương Bình Thần Hoàng sợ hãi như thế. Thương Bình Thần Hoàng lại không trả lời ngay. Hắn kiểm tra các loại giác quan của ma thần Chiết La một lần nữa, xác định tất cả cảm giác của hắn đều bị phong bế, không cách nào phát giác được bất kỳ tình huống nào bên ngoài, sau đó mới vô cùng ngưng trọng nhìn về phía viên thủy tinh màu trắng cực lớn kia, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở trong khố phòng này phát hiện ra thứ này. Hắn không thừa nước đục thả câu nữa, ma thần sắc phức tạp nói, thứ này gọi là tinh cổ sáng thế thủy tinh. Đừng nhìn tên của nó rất êm tai, nhưng trên thực tế là một trong những đại sát khí lớn nhất của tinh cổ tộc. Đại sát khí, Vương Ly Từ thu hồi vòng xoáy màu đen, nuốt nước bọt nói, có phải giống hỗn độn diệt thế châu của chúng ta không? Có chút tương tự, nhưng mà uy lực không thể so sánh nổi. Hình chiếu của Thương Bình Thần Hoàng vô cùng kiêng kỵ nói, ta cũng đọc qua trong ghi chép của lão tổ tông về vật này, cũng đã thấy qua bản vẽ của vật này. Ở thời đại Tiên Minh, có một tông phái tên là Thiên Nguyên đạo tông này có quan hệ rất tốt với Hiên Viên thị chúng ta. Thậm chí, Hiên Viên thì chúng ta còn có một vị tiền bối đảm nhiệm đạo tử trong Thiên Nguyên Đạo Tông, chuẩn bị kế thừa tông chủ Thiên Nguyên Đạo Tông đời tiếp theo. Thương Bình Thần Hoàng êm tai nói ra, trong mắt hắn cũng mang theo một tia sợ hãi, nhưng một đạo tông cường đại như vậy mà lại bị một viên tinh cổ sáng thế thủy tinh nổ tung sơn môn, một hơi giết chết 6 thánh tôn, trên 100 vị chân tiên, ngay cả Thiên Nguyên đạo chủ trên đỉnh đầu còn kèm theo hỗn nguyên linh bảo đều hôi phi yên diệt, thần hồn chẳng biết đi đâu. Thứ này có thể nổ chết đạo chủ. Vương Ly Từ giật nảy mình, không nhịn được trợn tròn mắt, ma tộc lấy được thứ này từ đâu vậy? Không biết, có lẽ là từ phá diệt chi vực lấy được. Ánh mắt của Thương Bình Thần Hoàng kiêng kỵ, trong phá diệt chi vực có đại khủng bố, loại cường giả cấp đạo chủ như chúng ta một khi tiến vào, sẽ lập tức bị tồn tại khủng bố phát hiện, bởi vậy không dám xông loạn. Xem ra, thứ này hơn phân nửa là do hai tên ma chủ kia mạo hiểm trở về, trong tay diệt thế đại thống lĩnh có tình báo liên quan, hơn nữa còn tương đối chu đáo. Dừng một chút, đôi mắt Thương Bình Thần Hoàng lại có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ diệt thế đại thống lĩnh mạo hiểm mang bảo vật này về, là muốn nhằm vào Cơ lão nguyên soái? Hoặc là bổn hoàng, lấy tinh cổ sáng thế thủy tinh uy lực này, hai chúng ta vô luận là ai, một khi bị chính diện oanh chúng, mặc dù may mắn không chết cũng phải trọng thương. Khá lắm, một khi diệt thế đại thống lĩnh gian kế thực hiện được, Đông Hà thần triều chỉ sợ sẽ lâm vào nguy cơ cực lớn. Cũng không trách Thương Bình Thần Hoàng nghĩ như vậy, thật sự là thứ này ngoại trừ dùng để đối phó đạo chủ, làm những chuyện khác ít nhiều đều có chút đại tài tiểu dụng. Nói đi nói lại, thứ này chính là diệt thế hỗn độn châu phiên bản cường hóa. Vương Ly Từ ngược lại hoàn toàn hiểu rõ, nàng đánh giá viên tinh thủy tinh sáng thế kia từ trên xuống dưới, nhịn không được nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vì sao ta cảm thấy ăn rất ngon. Tóm lại, không được ăn. Thần Hoàng Thương Bình bị nàng dọa sợ, vội vàng kéo nàng qua một bên, nghiêm túc cảnh cáo, cho dù năng lượng trong đó có ích với ngươi, thì chắc chắn cũng sẽ làm ngươi nổ tung. Nếu hiện tại Vương Ly Từ đã là thánh tôn hoặc đạo chủ, nói không chừng có thể thử cắn nuốt, nhưng bây giờ vẫn là thôi đi. Đã không cho ăn, Vương Ly Từ nhíu mày, vẻ mặt tiếc hận không thôi, hơn nữa thứ này hình như hơi lớn, nhẫn chữ vật cũng không thể chứa được, vậy không bằng dùng nó làm chút chuyện gì. Tinh cổ sáng thế thủy tinh này dài hơn 10 trượng, đường kính cũng mấy trượng, nhưng không gian bên trong nhẫn chữ vật thánh khí cũng chỉ 3 trượng 3 trượng, không có khả năng chứa được bảo vật này. Cho dù là nhẫn chữ vật cấp bậc hỗn nguyên linh bảo, cũng tuyệt đối không chứa được vật ấy. Ngươi muốn dùng nó để làm gì? Mí mắt Thương Bình Thần Hoàng hơi giật giật. Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Diệt thế đại thống lĩnh không phải chuẩn bị dùng nó nổ lão nguyên soái hay là ngươi sao? Vương Ly Từ cười kha kha, trong mắt đảo loạn, vậy chúng ta lừa đại thống lĩnh qua đây, cho hắn một phát mãnh liệt. Biểu cảm của Thần Hoàng Thương Bình cứng đờ, trái tim trực tiếp nhảy lỡ một nửa nhịp. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hình như không phải không thể thao tác. Căn cứ đại hậu cần này thông hướng diệt thế đại thống lĩnh đại bản doanh, xây dựng một tòa hành lang không gian. Chỉ cần bọn họ có thể dụ dỗ diệt thế đại thống lĩnh, hắn rất nhanh liền có thể thông qua hành lang không gian đến căn cứ hậu cần này. Thương Bình Thần Hoàng càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy có không gian thao tác nhất định. Thật không hổ là phúc tướng Vương Ly Từ của hắn, đi theo mà dám nghĩ dám làm như vậy, còn có tiểu bối may mắn trong người cùng làm chuyện xấu, thật sự là quá kích thích. Đây không thể so với việc hắn phê duyệt tấu chương ở tỉnh thân các kích thích nhiều. Thương Bình Thần Hoàng cũng không phải không nghĩ tới, kéo khối sáng thế thủy tinh này đến đại bản doanh ma tộc nổ một đợt, chỉ là ý nghĩ này vừa mới dâng lên đã bị loại trừ trong giây lát. Đại bản doanh ma tộc là rất lớn, hơn nữa dựa theo lệ thường của ma tộc, hành lang không gian sẽ không xây dựng ở khu vực trung tâm đại bản doanh, mà sẽ thành lập ở biên giới, chung quanh còn bố trí một lượng lớn trạm gác và căn cứ. Đây là để phòng ngừa kẻ địch thông qua hành lang không gian xâm lấn đại bản doanh. Cho nên ở một đầu hành lang không gian kia, tất nhiên có căn cứ chạm gác ngăn cản. Hắn cũng không có bản lĩnh đột phá chạm gác, lại một đường vào tới trong đại bản doanh ma tộc, tìm được diệt thế đại thống lĩnh. Phương án tốt nhất chính là lừa diệt thế đại thống lĩnh qua đây. Chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta thương lượng một chút làm thế nào để lừa gạt được diệt thế đại thống lĩnh. Hai mắt Thương Bình Thần Hoàng tỏa sáng, đã bắt đầu có chút khẩn cấp. Chờ một chút đã, Vương Ly Từ nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có rất nhiều thứ tốt vẫn chưa trang bị, nhưng không gian có hạn, có thể chứa không nhiều lắm. Nàng mở to mắt nhìn xung quanh, chỉ riêng nhà kho cốt lõi này thôi mà chúng ta đã không chứa nổi rồi. Còn trong nhà kho còn có một lượng lớn vật tư, nổ tung hết sức lãng phí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần nghĩ đến những thứ tốt này sẽ tan thành mây khói trong vụ nổ. Nàng liền cảm thấy đau lòng khó nhịn. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nàng nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên nhìn về phía Chiết La Ma Thần bị phong bế tất cả cảm giác. Đổi lại trước kia, đám người Vương Ly Từ đương nhiên không có cách nào chứa nhiều vật tư như vậy, nhưng có Chiết La Ma Thần ở đây, lại là một tình huống khác. Nàng làm Diêm Vô Sầu khép lại cửa không gian của tinh cổ tinh thủy tinh, sau đó gọi lão thương giải trừ phong ấn cảm giác của ma thần Chiết La. Chiết La Ma Thần vừa tỉnh lại đã thấy Vương Ly Từ cười híp mắt nhìn hắn. Cười đến khiến hắn sởn cả tóc gáy. Uyển Nhi, Vương Ly Từ tiện tay vẫy một cái, làm Uyển Nhi lập tức đưa tới lưu ảnh bàn thiên cơ mới nhất. Ngoại hình của thiên cơ lưu ảnh bàn này đã rất gần với điện thoại di động trí năng, nếu là ở thế giới thần võ, thậm chí còn có thể nối với bản truyền tin ở phụ cận, thực hiện truyền tin ở khoảng cách xa. Đương nhiên, nơi này là căn cứ của ma tộc, rất nhiều công năng của thiên cơ lưu ảnh bàn đều không thể thực hiện, nhưng công năng chụp hình cơ bản lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đây vẫn là Vương Thị hao hết tâm tư đưa đến trên chiến trường cho Ly Từ. Ngoài ra, cùng nhau đưa tới còn có tài nguyên cho Ly Từ và Côn Bằng, cùng với một đám tộc nhân Vương Thị. Chiết La Ma Thần, những gì ngươi vừa làm, bọn ta đã ghi chép lại toàn bộ cho ngươi. Vương Ly Từ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nụ cười có thể nói là, từ tường, ngươi tự mình xem một chút. Chiết La Ma Thần kinh hồn táng đảm tra qua lưu ảnh, suýt nữa té xỉu, tức giận nói, ngươi không phải đã thể phải tha mạng cho ta sao? Ta lại không vi phạm lời hứa. Vương Ly Từ khí định thần nhàn nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không động thủ với ngươi. Nhưng mà, phần chứng cứ này ở trong tay ta, ta chỉ cần đem nó đưa cho đại bản doanh ma tộc, ngươi và toàn bộ gia tộc của ngươi có kết cục gì, ngươi rõ ràng hơn ta. Ta, ma thần Chiết La kinh sợ không thôi, toàn bộ ma đều run rẩy vì phẫn nộ và sợ hãi. Nhân tộc này quá xảo quyệt, quá vô sỉ, thật ra điều này cũng không có gì, ta đã đáp ứng tha mạng cho ngươi, khẳng định cũng sẽ không nuốt lời. Ngươi về sau đi theo ta, bảo đảm ngươi được sống ngon lành. Vương Ly Từ bày ra dáng vẻ lời nói chân thành nhìn hắn, dù sao ngươi cũng không trở về được, không bằng làm tiểu đệ của ta. Ta, không trở về được nữa. Hai mắt ma thần Chiết La thất thần, dường như nhận lấy đả kích vô cùng to lớn. Ngươi là tiểu đệ của ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Vương Ly Từ hạ thấp giọng nói, ta có thể dùng bản thân ta, cha mẹ ta gần đây yêu thương tứ thúc ta thề, chỉ cần ngươi thật tâm chân ý làm việc giúp ta, ta sẽ bao tài nguyên tấn công ma chủ của ngươi. Tương lai, ta còn giúp ngươi kiếm một địa bàn ma tộc, cho ngươi làm ma chủ uy phong lẫm liệt, muốn cưới bao nhiêu lão bà thì cưới bấy nhiêu lão bà. Thật sao? Ánh mắt ma thần Chiết La sáng lên, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, ta nguyện ý, nữ nhân nhân tộc. Bốp, Vương Ly Từ tát hắn ta một cái, phải gọi là Ly Từ đại tỷ. Ly Từ đại tỷ, vậy, cần ta làm chút gì đó không? Chiết La ma thần trung thực nói. Dù sao ngươi và Minh La lão tổ nhà ngươi đã phản bội diệt thế đại thống lĩnh. Vương Ly Từ mê hoặc nói, vậy không bằng dứt khoát phản bội triệt để một chút, cũng đỡ phải diệt thế đại thống lĩnh sau này tìm nhà các ngươi gây phiền toái. Vừa nhắc tới diệt thế đại thống lĩnh, Chiết La ma thần không nhịn được run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Cho dù ngươi có sợ hãi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù sao ngươi và Minh La ma chủ đã làm tổn thương thật sâu đến diệt thế đại thống lĩnh. Vương Ly Từ nói, ta nghe nói diệt thế đại thống lĩnh hung tàn bá đạo, chúng ta không bằng diệt nó, lấy tinh hạch đại thống lĩnh của nó, về sau nói không chừng ngươi còn có cơ hội kế thừa. Diệt đại thống lĩnh, lấy tinh hạch của đại thống lĩnh, ma thần Chiết La vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, dường như đã nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi. Nhưng mà, sau khi dừng lại một lúc lâu, sự sợ hãi trong đáy mắt hắn đã bị một cỗ tham lam dần dần thay thế, trong ánh mắt xẹt qua một tia điên cuồng, Ly Từ đại tỷ, dù sao thì ta cũng không thể quay về được. Ngươi nói như thế nào thì ta sẽ làm như thế đó. Được, đầu tiên, chúng ta phải tìm mấy chiếc vận tải thuyền, cất toàn bộ vật tư đi. Vương Ly Từ cười đến lộ ra hàm răng trắng, lúc này mới lộ ra mục đích thật sự của mình. Kỳ thật, diệt bất diệt đại thống lĩnh cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng nếu như có thể cuốn đi tất cả vật tư trong căn cứ hậu cần này, kiếm được một khoản tiền lớn, vậy nàng mới thật sự phát đạt. Chương 18, một đợt này của bản hoàng lớn rồi. Sau khi giải quyết xong ma thần Chiết La, còn lại thì đơn giản. Dưới ảnh chiếu của Thương Bình Thần Hoàng ẩn vào không gian nếp nhăn, tự mình giám sát, Chiết La Ma Thần bắt đầu dùng Minh La Ma chủ lệnh hạ lệnh chở hàng hóa. Lý do sử dụng đương nhiên chính là diệt thế đại thống lĩnh bản bộ truyền đến mệnh lệnh, nói là muốn lập tức vận chuyển một lượng lớn vật tư này đi đại bản doanh. Chiết La Ma Thần vốn quản lý căn cứ hậu cần này, điều vận vật tư phối hợp đại bản doanh tác chiến chính là việc hắn phải làm, mặc dù cũng có một cao tầng ma tộc khác sinh ra nghi vấn trong lòng. Hỏi thăm có phải nên liên hệ Minh La Ma chủ trước hay không, nhưng đều bị Chiết La Ma thần dùng thân phận thiếu ma chủ cưỡng ép xuống, nói cái gì mà Minh La Ma chủ đang truy kích đạo tặc cự nhân, làm sao có thể quấy nhiễu. Lần này số lượng vật tư quân dụng tích trữ trong căn cứ hậu cần rất lớn, một gói này đã chờ đủ thời gian 3 ngày, 5 chiếc tàu vận chuyển to lớn bụng tròn đều được trang bị đầy đủ, lại thêm vào mười mấy chiếc tàu vận chuyển cỡ nhỏ, vật tư của kho mới xem như hoàn toàn bị vét sạch. Trừ cái đó ra, còn lại một ít đồ vật có thể chuyển đến trên tàu vận chuyển. Nếu không phải e ngại đến thời gian cấp bách, hơn nữa vận lực thực sự không đủ, nói không chừng ngay cả những thiết bị cố định đáng tiền kia của Vương Ly Từ cũng phải tháo xuống rồi lắp lên thuyền. Sau đó, hạm đội vận chuyển khổng lồ rời khỏi căn cứ, theo chi nhánh Thiên Hà Hồ Vĩnh Ninh đi về phía hạ du An Tuy Thiên Hà, một đường xuôi dòng, cực tốc đi về phía xa. Còn chưa đi được nửa ngày, ma thần làm phó thủ hạm đội lại đưa ra nghi vấn với Chiết La ma thần. Đi đại thống lĩnh đại bản doanh, không phải nên đi hành lang không gian sao? Làm sao đi theo An Tuy Thiên Hà? Không phải uổng công phải đi hơn 10 năm sao? Không thể không nói, ma thần này vẫn là tương đối tận chức tận trách. Đáng tiếc, mặc dù hắn ý thức được không đúng cũng không có tác dụng gì. Không đợi ma thần Chiết La mở miệng lừa gạt hắn, Thương Bình Thần Hoàng, Vân Hải Thánh Tôn hai vị cường giả âm thầm ẩn núp trong tàu vận chuyển đã nhanh chóng khống chế tràng diện, nhẹ nhàng đánh chết vị ma thần kia. Hành động lần này nguy hiểm như vậy, Vân Hải Thánh Tôn lo lắng, tự nhiên một đường đều đi theo Vương Ly Từ. Chỉ là hắn bởi vì có tính bí mật của thánh đồ của bản thân mà không cùng Vương Ly Từ tiến vào trong kho hàng, mà là canh gác bên ngoài. Bất quá, lần này theo thuyền rời đi, hắn tự nhiên là tham dự vào hành động. Sau khi khống chế được tràng diện, hai vị đại lão liền thu lại tất cả công cụ truyền tin của ma tộc trên thuyền, thủ đoạn đưa tin, ngay cả mấy vị ma thần vốn rất thành thật kia cũng bị giam giữ, đưa toàn bộ đội thuyền vào trong tay. Sau đó, hạm đội vận chuyển được giao cho Thánh Tôn Vân Hải phụ trách, tiếp tục áp tải thuyền vận chuyển xuôi dòng, tranh thủ thời gian còn lại, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Thuyền vận chuyển hình thể cồng kềnh, bởi vì trọng lượng rất lớn, tốc độ cũng không nhanh, chỉ có đi theo Thiên Hà mới có thể hơi có chút tốc độ. Không muốn những vật tư này bị tinh thế tinh thủy tinh nổ tung làm ảnh hưởng, tự nhiên cần xuất phát sớm, chạy càng xa càng tốt. Sau khi sắp xếp xong tàu vận chuyển, hình chiếu của Thương Bình Thần Hoàng, Vương Ly Từ, Chiết La ma thần liền lặng lẽ cưỡi ma chu loại nhỏ bắt đầu trở về căn cứ hậu cần. Giờ phút này khoảng cách xuất phát vốn cũng chỉ qua nửa ngày, cách căn cứ hậu cần còn không xa, mặc dù trên đường trở về tốc độ không có xuôi dòng mà gia tăng, có đạo chủ Thương Bình Thần Hoàng chiếu ảnh, sau khi tiến hành gia tốc một phen đối với ma thuyền loại nhỏ, cũng chỉ mất nửa ngày công phu liền thuận lợi quay trở về căn cứ hậu cần. Sau khi trở lại căn cứ, Chiết La ma thần tạm thời án binh bất động, mà Vương Ly Từ lại thông qua tử mẫu phù quân dụng lần nữa lấy được liên lạc với Vương Anh Tuyền. Loại thông tin dùng tử mẫu phù này khoảng cách có hạn, kém xa như trận thông tin không gian, có thể tiến hành thông tin ở cự ly xa, nhưng thắng ở chỗ dễ dẫn dắt, và lại có thể thực hiện được truyền tống điểm đối chiếu giữa tử mẫu phù, tin tức tức thời nhanh chóng thông suốt, vô cùng thuận lợi. Lúc này, đám người Vương Tiễn, Doanh Ngọc An, vốn đang mang theo cự nhân tộc chạy trốn trong Vĩnh Ninh Thiên Hồ, mượn hoàn cảnh phức tạp trong thiên hồ không ngừng kiềm chế ba vị Minh La ma chủ. Chiến thuật của nàng cực kỳ giảo hoạt, thỉnh thoảng cố ý lộ ra một chút sơ hở cho đối phương, tạo ra một loại biểu hiện giả dối sắp bị bắt. Nhưng ngay lúc sắp bị bao vây, lại luôn có thể như cá trạch trơn trượt mang theo người chuồn ra ngoài. Cứ ba phen mấy bận như thế, chọc cho ba vị Minh La ma chủ và ma chủ là giận không kềm được, không ngừng điều chỉnh các loại phương án vây truy chặn đường, nhất định phải giải quyết đám cự nhân đạo phỉ này tội. Thật ra sở dĩ Vương Ngao có thể ở trên chiến trường trơn trượt như thế, chiến thuật đa đoan, cũng là nhờ vào chiến tranh tiên kinh của nàng. Chiến tranh tiên kinh cho vũ lực cá nhân của nàng tăng thêm thường thường không có gì lạ, nhưng ở trên chiến trường lại có thể phát huy ra các loại công hiệu thần diệu khó lường, ví dụ như hành quân gấp gáp, ảnh độn không gian cấp bộ đội, sương mù chiến trường, ảo ảnh thị trường bộ đội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Anh Tuyền có thể mang theo bộ đội người khổng lồ, trên chiến trường lập nhiều kỳ công. Chỉ tiếc Vương Ngao trước mắt chỉ là tu vi lăng hư cảnh tầng 6, phạm vi có thể thúc giục chiến thuật còn có hạn, cũng chỉ có thể kiếm chút tinh nhuệ tiểu đả tiểu nháo một phen. Nếu chờ nàng đến chân tiên, phạm vi chiến thuật lớn hơn mà nói, đối với chỉnh thể chiến dịch ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng lớn. Vương Anh Tuyền sau khi nhận được tình báo mới của Vương Ly Từ, lập tức theo kế mà thay đổi phương hướng chiến thuật, dùng một cái chiến thuật xảo diệu xuyên qua địch quân vây quanh, hướng thượng du Vĩnh Ninh Thiên Hồ khổng lồ kia Vĩnh Ninh Đại Thiên Hà bỏ chạy. Hành động lần này lại chọc giận đám ma chủ Minh La Ma, đồng thời cũng khiến cho bọn họ vô cùng cảnh giác. Đạo tặc cự nhân là muốn chạy vào Vĩnh Ninh Đại Thiên Hà, cái này dường như chứng minh đạo tặc cự nhân này có thể là thành viên liên minh bộ lạc. Biên cảnh liên minh bộ lạc cự nhân cách hồ Vĩnh Ninh không xa, xuôi dòng chỉ cần 30 năm. Nhưng ma tộc thống lĩnh diệt thế muốn đi ngược dòng thì cần 90 đến 100 năm. Hơn nữa liên minh bộ lạc cự nhân rất thức thời, nên cống nạp ma tộc liền, xem như cung cấp không ít tài nguyên quân dụng. Có đủ loại nguyên do, cũng là tạm thời bình an vô sự với diệt thế đại thống lĩnh. Không thể để chi đạo tặc cự nhân này chạy thoát, Minh La ma chủ tức giận rít gào, chúng ta phải giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội này trấn nhiếp liên minh bộ lạc cự nhân. Tam đại ma chủ đồng thời ra sức đuổi theo, cứ thế lại qua 7-8 ngày, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Chiết La ma thần án binh bất động, lúc này mới khởi động tháp thông tin không gian, liên hệ với tổng bộ diệt thế đại thống lĩnh. Kế tiếp, chính là một phen lo lắng vạn phần, Thanh Tình cũng tươi tốt biểu diễn. Bởi vì tin tức truyền về, Diệt Thế tổng bộ trong nháy mắt nhấc lên sóng gió kịch liệt. Tổng bộ đại thống lĩnh Diệt Thế, trong hư không hải này hội tụ mấy dòng thiên hà, cảnh vật dồi dào, sản vật phong phú. Nơi này lớn nhỏ có 6 thế giới, nhưng đều đã bị chiếm lĩnh ăn mòn của ma tộc, hòa làm một thể với bản bộ ma vực của đại thống lĩnh, hơn nữa trong đó ma khí mờ mịt, dường như tràn ngập bóng tối vô tận, chính là hoàn cảnh thích hợp nhất để ma tộc sinh tồn sinh sôi nảy nở. Mảnh thế giới này vô cùng rộng lớn, gọi là Diệt Thế ma vực. Đây là thủ đoạn chiếm lĩnh điển hình của ma tộc, thông qua phương thức dung hợp thế giới thôn tính thế giới khác, chuyển hóa thành ma vực thích hợp cho ma tộc sinh tồn sinh sôi nảy nở tu luyện. Lúc trước thần vũ thế giới chính là bị bản bộ ma vực của Đà Long ma chủ xâm lấn, nếu cuối cùng ngăn cản không nổi, ma vực cuối cùng sẽ triệt để thôn tính thần võ thế giới, đem nó chuyển hóa thành một bộ phận ma vực, trở thành chất dinh dưỡng cho ma vực. Thậm chí, ngay cả nhân tộc của thế giới thần võ cũng sẽ trở thành nô lệ của ma tộc, cũng ở trong thời gian dài lâu ngày bị ma tộc đồng hóa, trở thành một bộ phận của ma tộc. Phải biết rằng, hiện nay các loại ma tộc cổ quái kia cũng không phải ngay từ đầu đã có, trong đó có rất nhiều chủng tộc bị thôn vệ cùng đồng hóa trong năm tháng dài đằng đẵng. Bởi vì bị ma khí xâm nhập đồng hóa, bộ dáng đã sớm có khác biệt rất lớn. Mà mảnh Diệt Thế ma vực này, bị Diệt Thế đại thống lĩnh chiếm cứ đã rất lâu rồi, sớm đã bị cải tạo thành bộ dáng thích hợp nhất với ma tộc trong thời gian dài đằng đẵng. Mặc dù chúng đã từng là dân bản địa ở chỗ này, cũng tuyệt đối tìm không ra chút bộ dáng quen thuộc nào. Nơi sâu nhất của Diệt Thế ma vực, có một pháo đài khổng lồ lơ lửng trên vô tận ma uyên. Tòa thành lũy này vô cùng khổng lồ, từ xa nhìn lại giống như một tòa thành thị nhân tộc có quy mô to lớn. Hùng hồn nguy nga, mang theo cảm giác áp bách khiến người ta kinh hồn bạt vía. Màu đáy đen và đỏ tươi khiến nó trông dữ tợn mà lại sơ sắc tiêu điều, nhưng lại lộ ra vô tận uy nghiêm, làm cho người ta kìm lòng không được mà sợ hãi. Đây chính là Diệt Thế ma ngao của cung điện và tọa giá của Diệt Thế đại thống lĩnh. Bên trong tòa ma triện vô cùng nguy nga khổng lồ này, thậm chí còn có sinh thái liên hoàn chỉnh, còn ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo. Đại thống lĩnh phần lớn thời gian đều sống trong ma cương, hưởng lạc, tu luyện cùng với chỉ huy toàn bộ đại chiến trường. Diệt Thế ma côn bằng bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường, chỉ có thời cơ mấu chốt nhất, thích hợp nhất, nó mới có thể giá lâm chiến trường, mang đến uy áp khủng bố không gì sánh kịp, tạo thành đả kích chí mạng đối với quân đội nhân tộc. Lúc này, ở chỗ sâu trong Diệt Thế ma cương luôn luôn yên tĩnh, truyền ra một tiếng gào thét phẫn nộ của Diệt Thế đại thống lĩnh. Tiếng gào thét này tựa như từ trong địa ngục khủng bố truyền ra, tu sĩ tầm thường dù chỉ nghe thấy thôi cũng sẽ sợ tới vỡ mật, thậm chí là hồn phi phách tán. Phế vật, tên quỷ hạt kia, hai mắt phía sau mũ giáp của Diệt Thế đại thống lĩnh bắn ra ánh lửa phẫn nộ. Hắn là một ma tộc thân hình khôi ngô cao đẳng, bề ngoài nhìn qua có vẻ là trung niên, toàn thân được bao phủ trong giáp trụ, trên đỉnh đầu có một đôi sừng ma khổng lồ, từng giây từng phút đều tỏa ra uy áp đáng sợ khó nói nên lời. Đối với ma tộc mà nói, ma giáp lớn hay nhỏ đều tượng trưng cho thực lực. Diệt Thế đại thống lĩnh này ngoại hình dữ tợn, tản ra khí tức vô cùng khủng bố, chính là tồn tại khiến cho tất cả ma tộc đều kính sợ, sợ hãi không thôi. Hắn dùng ngôn ngữ ma tộc cổ xưa mà lâu rít gào, trong tiếng gào tràn ngập phẫn nộ khó có thể át chế, bổn đại thống lĩnh liên tục dặn dò, một khi vận khí tốt lấy được bảo vật, nhất định phải mau chóng cầm lại bản bộ, không được có bất cứ trì hoãn nào. Tên ngu xuẩn kia, ngu xuẩn, tiếng gầm gừ nổi giận kèm theo tiếng va chạm nặng nề binh binh bang bang vang vọng trong ma cương. Uy thế khủng bố tràn ngập trong không khí, tất cả thủ vệ và thị giả ma cương đều bị dọa đến phủ phục trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh một cái. Đổi lại là bình thường, căn cứ của Vĩnh Ninh Thiên Hồ bị tập kích, nhiều nhất chỉ tổn thất chút vật tư lương thảo mà thôi, tuy rằng hắn sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không nổi giận như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này bên trong căn cứ Thiên Hồ Vĩnh Ninh không chỉ có lương thảo, còn có tinh cổ sáng thế thủy tinh mà hắn phải hao hết khí lực mới có được. Diệt Thế đại thống lĩnh cực kỳ coi trọng tinh cổ sáng thế thủy tinh. Lần này, hắn thật vất vả mới tìm được manh mối rõ ràng, cố ý để cho tâm phúc quỷ hạt mạo hiểm đi tới khu vực phá diệt, không tiếc đại giới mà lấy được nó, chính là vì mượn uy thế của vật này cho quân đội Đông Hà Thần Triều một kích chí mạng, cũng sớm ngày từ trong một trận chiến vô tận này giải thoát ra. Nào ngờ, quỷ hạt cùng bạch cốt ngược lại là thành công lấy được sáng thế thủy tinh, lại bởi vì ma cung tổn hại mà không thể không tạm thời giữ lại sáng thế thủy tinh ở lại căn cứ hậu cần, chờ Minh La cùng vận chuyển. Kỳ thật, sự cố kỵ của đám người quỷ hạt cũng là đúng. Ở ma cung đã bị tổn hại, dưới tình huống không có không gian xuyên toa cưỡng ép tiến vào hành lang không gian. Xuyên qua hành lang không gian, áp lực không gian vô cùng khổng lồ, một khi tiết lộ áp lực của sáng thế thủy tinh, không chừng thủy tinh sẽ nổ tung tại chỗ. Để đảm bảo an toàn, đổi thuyền là điều tất yếu. nhưng Diệt Thế đại thống lĩnh sẽ không nghĩ như vậy. Hắn chỉ biết là, lần trì hoãn này, căn cứ hậu cần đã gặp phải tập kích, tinh cổ sáng thế thủy tinh của hắn không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Hai tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ sẽ không điều động một chiếc thuyền vận chuyển từ Minh La bên kia, trực tiếp đưa sáng thế thủy tinh trở về sao? Diệt Thế đại thống lĩnh tức giận mắng chửi, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hắn làm sao có thể ngờ tới, đây là Minh La lão ma chủ vì trải đường cho huyết duệ truyền thừa con nối dõi, đặc biệt rất nhiệt tình giữ lại quỷ hạt cùng bạch cốt, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời đi. Chỉ là trì hoãn như thế, đích thật là gây ra rắc rối, lầm lỡ kế hoạch của Diệt Thế đại thống lĩnh. Sau khi phát tiết cảm xúc xong, Diệt Thế đại thống lĩnh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Căn cứ vào lời giải thích của căn cứ Vĩnh Ninh Thiên Hồ, đám người Minh La ma chủ chúng kế điệu hổ ly sơn của cự nhân tộc, bị kiềm chế trong hồ Vĩnh Ninh. Mà bản thân căn cứ trống rỗng thì lọt vào một chi cự nhân tộc khác tấn công. Nhưng cũng may Chiết La Ma Thần thay mặt quản lý căn cứ phát hiện kịp thời, chỉ huy thỏa đáng, lợi dụng thủ vệ cùng phương tiện phòng ngự của căn cứ miễn cưỡng ngăn cản cự nhân tộc, hiện giờ đang đau khổ chống đỡ. Dùng Chiết La Ma Thần mà nói, đó chính là còn có thể ngăn cản 5 ngày. Sự tình còn chưa tới tình trạng bết bát nhất, chỉ cần cứu viện kịp thời, tinh cổ sáng thế thủy tinh của hắn còn có thể lấy về. Hắn lập tức gọi tới một thủ vệ ma thần Tâm Phúc, trầm giọng hạ lệnh, truyền tin cho căn cứ hậu cần của Vĩnh Ninh Thiên Hồ, bảo bọn họ nhất định phải kiên trì. Chỉ cần 7 ngày, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ được 7 ngày, đến lúc đó viện quân của chúng ta sẽ đến. Nói cho bọn họ biết, chỉ cần ngăn chặn được, bản đại thống lĩnh sẽ thưởng thật nhiều. Nếu không, căn cứ Thiên Hồ Vĩnh Ninh sẽ không để lại một ai. Ra lệnh một tiếng, tin tức nhanh chóng được truyền về căn cứ của Hồ Vĩnh Ninh. Mà cùng lúc đó, Diệt Thế Ma Cương vô cùng to lớn cũng chậm rãi khởi động, xuyên qua hắc ám vô tận, tiến vào trong hư không hải. Trong hư không hải, nó không ngừng gia tốc, nhanh chóng hướng phía hành lang không gian mà đi. Hành lang không gian nằm ngay rìa ma vực trong hư không hải, nhìn khoảng cách thì đúng là 7 ngày lộ trình. Khoảng cách này, nhìn như có chút xa, nhưng trên thực tế trong ma vực khổng lồ như thế, lộ trình 7 ngày đã xem như gần trong gang tấc. Cũng chỉ có đại sát khí khủng bố như Diệt Thế Ma Côn Bằng, bảo vật đỉnh tiêm trong văn minh ma tộc mới có thể bộc phát ra tốc độ khủng bố như vậy, trong 7 ngày ngắn ngủi chạy tới hành lang không gian thông tới Vĩnh Ninh Thiên Hồ. Cùng lúc đó, bên kia Chiết La Ma Thần cũng nhận được tin tức của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, để cho hắn kiên trì 7 ngày. Tình huống như vậy, đại khái là Diệt Thế Đại Thống Lĩnh sẽ ở ngày thứ 7 đến căn cứ hậu cần Vĩnh Ninh Thiên Hồ. Sau khi có thời gian xác thực, Vương Ly từ đầu tiên liên hệ với Vương Cùng, xác định vị trí của Minh La Ma Cung, tính ra bọn họ gần khoảng 8 ngày về căn cứ. Dưới sự yêu khích cố ý của Vương Anh Tuyền, hiện giờ Minh La Ma Cung đã lệch khỏi vị trí ban đầu, khoảng cách giữa căn cứ cũng kéo ra rất nhiều. Ngay lập tức, Chiết La Ma Thần thông qua phương thức truyền tin của Tử Mẫu, trực tiếp liên hệ với Minh La Ma Chủ. Lại là một phen lo lắng vạn phần, khóc giống rơi nước mắt biểu diễn. Để đám người Minh La Ma chủ hiểu rõ đội ngũ người khổng lồ này trong Hồ Vĩnh Ninh thật ra là một kế điệu hổ ly sơn, mục đích chính là thừa dịp bọn họ rời khỏi căn cứ mà cướp sạch căn cứ. Mà bây giờ, tình huống của căn cứ nguy cấp, nếu bọn họ còn không trở về, căn cứ sẽ không còn, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ không còn. Không thể không thừa nhận, diễn kỹ của Chiết La Ma Thần Thiên Phú thật đúng là không tệ, lúc trước khi đối mặt với Diệt Thế đại thống lĩnh bên kia còn khẩn trương đến mức không chịu nổi, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Lúc này cũng đã diễn tương đối thuần thục rồi, ngay cả Minh La Ma chủ cái này đối với hắn quen thuộc nhất ma tộc cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Biết được tin tức này, ba vị ma chủ Minh La Ma chủ lập tức kinh sợ, lập tức buông tha truy kích bộ tộc cự nhân do Vương Anh Tuyền xuất lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy về căn cứ. Mà ngay lúc đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Chiết La Ma Thần lại lần nữa bị hạ các loại cấm chế, Vương Ly từ càng là không làm thì thôi, trực tiếp cùng đám người Thương Bình Thần Hoàng phá hỏng thiết bị thông tin không gian. Đến lúc này, Chiết La Ma Thần hoàn toàn mất liên hệ với hai bên. Làm xong những thứ này, đám người Vương Ly Từ liền mang theo Chiết La Ma Thần lần nữa ngồi lên tàu ma tộc loại nhỏ đột kích, tiến vào An Tuy Thiên Hà, dùng tốc độ cực nhanh thuận dòng bỏ chạy, đuổi sát theo vận chuyển thuyền mà đi. Đến lúc này, trong căn cứ cũng chỉ còn lại hình chiếu Thương Bình Thần Hoàng. Hắn tìm một vị trí bí mật gần hành lang không gian lặng lẽ ẩn nấp thân hình, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Những gì có thể làm bây giờ đều đã làm. Về phần kết quả cuối cùng có thể thành hay không còn phải xem vận khí. Có điều, Thương Bình Thần Hoàng rất tự tin. Theo hắn thấy, Ly Từ là phúc tướng của hắn, mỗi lần đều mang đến cho hắn kinh hỉ bất ngờ. Huống chi, lấy trình độ trọng yếu của tinh cổ sáng thế thủy tinh, hoàn toàn đáng giá để Diệt Thế Đại Thống Lĩnh đi lên một chuyến này. Mà Diệt Thế Đại Thống Lĩnh dù có bản lãnh thông thiên, chỉ sợ cũng không thể tưởng tượng ra, nhân tộc bộ đội có thể lặng yên lẻn vào ma tộc nội địa, hoàn thành cái này nghe có vẻ là kế hoạch hết sức viễn vông. Đừng nói diệt thế đại thống lĩnh, cho dù là bản thân mình tham dự kế hoạch toàn bộ hành trình cũng còn có chút hoảng hốt. Trước khi đến đây, hắn cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại tham dự vào kinh nghiệm kích thích như thế, lấy tiểu bác đại kế hoạch, còn trở thành một khâu cực kỳ trọng yếu trong đó. Kế hoạch hôm nay nếu thành công, hắn có thể khoác lác cả đời. Thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt đã trôi qua 7 ngày. Ngày hôm đó, hành lang không gian gần căn cứ của Vĩnh Ninh Thiên Hồ bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kịch liệt. Dưới sự khu động của năng lượng khổng lồ, không gian không ngừng bị áp xúc và vặn vẹo, một vòng xoáy không gian thật lớn xuất hiện ở trong hư không hải. Ngay sau đó, diệt thế ma trùng lớn như thành phố, xuyên qua vòng xoáy không gian, uy phong lẫm liệt giá lâm căn cứ. Dưới năng lượng cuồng bạo, một ít phương tiện chung quanh căn cứ không chịu nổi áp lực, bắt đầu không ngừng rung động, một ít vị trí yếu ớt thậm chí xuất hiện rạn nứt, có mảnh vỡ nứt vỡ ra. Diệt thế ma vừa xuất hiện liền có hai tòa ma cung cùng với 40-50 chiếc ma hạm phân tán ra bốn phương tám hướng. Bọn họ trùng trùng điệp điệp đè xuống căn cứ Thiên Hồ, ma uy của Ô Côn bao phủ cả căn cứ Thiên Hồ. Nhưng mà, sau khi trận thế triển khai, diệt thế đại thống lĩnh lại nhận ra không thích hợp. Cơ địa Thiên Hồ bình tĩnh không gợn sóng, căn bản không có bất kỳ kẻ địch nào đang tiến công, một ít ma thần ma tướng canh giữ trong căn cứ, đều bị diệt thế ma cương đột nhiên xuất hiện làm cho choáng váng. Đây là có chuyện gì? Thanh âm hiền hách của diệt thế đại thống lĩnh bao phủ toàn bộ căn cứ, trong thanh âm mang theo sự phẫn nộ rõ ràng, Mộ La ma thần ở nơi nào? Để hắn đi ra gặp bổn đại thống lĩnh. Chiết La ma thần, vài ngày trước hắn muốn bế quan đột phá tu vi, lại để cho ma tộc khác không đi quấy rầy, rốt cuộc không xuất hiện nữa. Một đám ma thần cùng ma tướng lưu thủ hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phủ phục dưới ma uy của đại thống lĩnh run rẩy. Cũng may cùng lúc đó, Vĩnh Ninh Thiên Hồ, Minh La Ma cùng cực tốc xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi bọn họ phát hiện không liên hệ được căn cứ, liền bắt đầu dốc sức liều mạng chạy đi, vội vàng nhanh chóng áp xúc một ngày thời gian, rốt cục vào ngày thứ 7 mới thuận lợi chạy về căn cứ Thiên Hồ. Minh La Ma cung, Minh La, đây là có chuyện gì? Diệt thế đại thống lĩnh nhìn thấy Minh La Ma cung xuất hiện, lập tức cảm thấy có bẫy, tức giận nói, Thiên Hồ cơ địa các ngươi giả truyền tình hình chiến đấu, là chuẩn bị tạo phản sao? Cảm giác được lửa giận của diệt thế đại thống lĩnh, ba vị ma chủ Minh La, Quỷ Hạt, Bạch Cốt vội vàng xé rách không gian từ trong Minh La Ma cung đi ra, hành lễ với diệt thế đại thống lĩnh. Trên mặt bọn họ cũng tràn đầy vẻ mờ mịt, không phải nói căn cứ gặp tấn công sao, kẻ địch đâu? Ngay tại hai đợt viện quân hai mặt nhìn nhau, vừa sợ vừa giận, trong lòng nghi ngờ bộc phát. Một giọng nói sang sảng mà vô cùng vui vẻ vang lên, ha ha ha, bản hoàng đã nói ly từ nhà ta là phúc tướng của bản hoàng. Hai đợt viện quân đã tới rồi, nhưng có thể chúc mừng, có thể chúc mừng. Liên tiếp những tiếng cười to đinh tai nhức óc, Thương Bình Thần Hoàng mang theo tinh cổ sáng thế thủy tinh, từ căn cứ bay tới không trung, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng diệt thế ma ngao. Biên Phi còn cười nói, diệt thế lão ma, người có biết bổn hoàng không? Thần Hoàng Thương Bình, không đúng, đây chỉ là hình chiếu. Giọng nói của diệt thế đại thống lĩnh tức giận không thôi, Thương Bình, thì ra là không tốt, là thủy tinh sáng thế. Nhìn thấy thủy tinh sáng thế trong tay Thương Bình Thần Hoàng, diệt thế đại thống lĩnh lập tức bị dọa đến cả người mềm nhũn, trong lòng lạnh lẽo, vô tận sợ hãi lan tràn trong lòng. Không phải chỉ có tiên minh mới được tinh cổ tộc dùng sáng thế thủy tinh chiêu đãi qua. Ma tộc, so với nhân tộc càng thêm hiểu rõ sự đáng sợ của tinh cổ tộc. Phải biết rằng, nhân loại quật khởi tính là muộn, thời gian ma tộc cùng tinh cổ tộc giao thiệp với nhau sớm hơn nhiều so với nhân tộc. Gần như ngay lập tức diệt thế đại thống lĩnh đã vận dụng ma lực bàng bạc như biển, khoác lên người mình một tầng lại một tầng hộ thuẫn. Đồng thời, hắn không chút do dự xé rách không gian, hóa thành một đạo hắc vụ bỏ chạy về phía xa xa, chuẩn bị chạy càng xa càng tốt. Nhưng Thương Bình Thần Hoàng căn bản không cho hắn cơ hội. Nhìn thấy diệt thế đại thống lĩnh muốn chạy trốn, Thương Bình Thần Hoàng không nói hai lời, trực tiếp dẫn bạo thủy tinh sáng thế. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng khắp hư không hải. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên trắng xóa một mảnh. Từ diệt thế đại thống lĩnh cho đến ma tộc phổ thông, tầm mắt của tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị bạch quang chói mắt bao phủ. Một cỗ năng lượng đáng sợ khó nói lên lời bành trướng trong bạch quang chói mắt, hóa thành năng lượng phong bạo đáng sợ không gì sánh kịp khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Năng lượng phong bạo này so với gió lốc hư không hải còn mãnh liệt hơn, bạo ngược, tốc độ khuếch tán còn mau lẹ hơn cả gió lốc hư không hải, những nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ thậm chí ngay cả không gian cũng trong khoảnh khắc bị nghiền thành bột mịn. Mà hình chiếu kia của Thương Bình Thần Hoàng có thể so với chiến lược của Thánh Tôn. Ngay cả thời gian một hơi thở cũng không thể ngăn cản, liền không hề thống khổ mà chôn vùi trong ánh sáng chói mắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong lòng Thương Bình Thần Hoàng lại không có chút đau lòng nào, ngược lại còn xuất hiện hào khí vô tận. Bổn Hoàng, lần này, trâu bò rồi. Chương 19, Chiến quả huy hoàng. Thương Bình Thần Hoàng đã cất cánh bay lên, uy lực nổ tung của thủy tinh sáng thế thật sự là đáng sợ. Gần như trong nháy mắt, diệt thế ma côn bằng vốn uy phong lẫm liệt, tựa như ma đô trên trời bị năng lượng đáng sợ xâm nhập vặn vẹo thành hình hoa ma, sau đó không duy trì được nữa, năng lượng bạo ngược bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Đại lượng hộ vệ, thị nữ sinh tồn bên trong ma lục, trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Ngay cả ma cương có lực phòng ngự mạnh mẽ còn như thế, sao có thể nói căn cứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi thứ trên trời dưới đất đều vỡ nát, như đang trải qua một cơn kiếp nạn diệt thế. Dưới hạo kiếp này, dường như không có bất cứ thứ gì có thể may mắn sống sót. Tuy nhiên, dù cuối cùng diệt thế ma bỉ vẫn không thể ngăn cản, nhưng dù sao cũng có lực phòng ngự cường hãn đủ để ngăn cản một kích của đạo chủ, chung quy vẫn là thay diệt thế đại thống lĩnh ngăn cản được uy lực bạo tạc của bộ phận thủy tinh sáng thế. Cho dù chỉ trong một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng khủng bố đã xé nát diệt thế ma cương lan tràn ra, tới bên người diệt thế đại thống lĩnh đang liều mạng bỏ chạy. Cho dù diệt thế đại thống lĩnh đã dốc hết toàn lực ngăn cản, bất diệt ma khu cường hãn tuyệt luân kia cũng chỉ kiên trì được hai hơi thở liền giống như giấy nứt ra từng đạo vết rạn, sau đó từng chút một nghiền nát, sụp đổ ra. Tốc độ chôn vùi cũng chỉ chậm hơn diệt thế ma ngao một chút. Nhưng chính khoảnh khắc ngăn cản này đã cho diệt thế đại thống lĩnh cơ hội. Cơ hồ trong khoảnh khắc ma thể bắt đầu tan vỡ, hắn liền dứt khoát buông bỏ ma thể. Khi thập thất giai bất diệt ma khu cường đại hóa thành bột mịn, ma hồn hắn liền thoát thể ra, bọc lấy hỗn nguyên ma trùng chui vào khe nứt không gian, trong chớp mắt biến mất trong khe không gian ngăm đen thâm thúy. Đây cũng là điểm hạn chế của sáng thế thủy tinh, nó dù sao cũng chỉ là vật chết, sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm diệt thế đại thống lĩnh, sau khi nổ tung chỉ có thể giống như bạo vật bình thường từ vị trí trung tâm bắt đầu hướng bên ngoài phá hư. Cường giả thập thất giai như diệt thế đại thống lĩnh, nếu sớm sinh ra cảnh giác, hoặc là có hỗn độn linh bảo chuyên môn dùng để hộ thân, là có cơ hội chống đỡ được trong nháy mắt sau đó thoát được một mạng. Ngay cả Thiên Nguyên đạo chủ lúc trước, nếu không phải vì giúp cho các đệ tử Thiên Nguyên đạo tông phía sau tranh thủ được một đường sinh cơ, chủ động chống đỡ ở phía trước nhất, cũng sẽ không ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mà đối với một vị thập thất cấp mà nói, cho dù chỉ là cơ hội trong nháy mắt, cũng đủ để cho hắn chạy ra rất xa. Lần nữa từ trong khe hở không gian chui ra, diệt thế đại thống lĩnh cũng đã xuyên toa đến cực kỳ xa xôi. Nhưng lúc này thân thể hắn đã bị hủy hết, chỉ để lại hỗn nguyên cấp bậc ma chủng cùng tàn hồn bám vào trong đó. Cho tới bây giờ, tàn hồn diệt thế đại thống lĩnh hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, vẫn là kinh nộ khó bình như cũ, toàn bộ tàn hồn đều đang run rẩy, Thương Bình. Đông Hà nhân tộc, bản đại thống lĩnh cùng các ngươi không đội trời chung, thanh âm của hắn phẫn nộ mà không cam lòng. Trong đó còn xen lẫn sự sợ hãi cùng sợ hãi thật sâu. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình hao hết tâm tư lấy về sáng thế thủy tinh, cuối cùng lại bị cầm đến đối phó mình. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ, kế hoạch bí ẩn của mình đến tột cùng là bị nhân tộc phát hiện như thế nào, nhân tộc lại như thế nào lặng yên không một tiếng động lẻn vào đại bản doanh ma tộc đấy. Rất nhiều điều khó hiểu chồng chất đè nặng trong lòng y, khiến đầu óc y hỗn loạn nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới quyết tâm của y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.